nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Chí đưa Jin về biệt thự Trần gia rồi cho xe đến biệt thự của Trần Phó Quang. Minh Chí không muốn cô gái ngốc nghếch hay suy nghĩ kia phải u sầu thêm nữa một cú sốc. Gia đình họ Trịnh có lẽ đã quá sức chịu đựng của cô. Chiếc xe màu đen chạy đến biệt thự của Trần Phó Quang, Minh Chí từ trên xe bước xuống đi vào bên trong đã thấy Bảo Ngọc ngồi trong phòng khách nhìn anh mà mỉm cười. Xem ra cô cũng thật cao tay, có thể qua mắt được một đám vệ sĩ ở khách sạn. Minh Chí lạnh lùng đi về phía ghế đối diện Bảo Ngọc mà nói. Ha ha, có lẽ em trai đã quá xem thường người chị này rồi. Bảo Ngọc cười lớn đáp, thôi nào, Minh Chí có chuyện cần nói với con. Trần Phó Quang quay qua nhìn Minh Chí. Con nói đi, tôi không tin là cô không biết chuyện gì, nếu cô có thiện chí muốn loại bỏ thì từ đầu đã không tốn công sức về đây mà bày nhiều trò như vậy. Nếu Trần thiếu gia đã biết điều đó, tại sao lại còn đến nơi này? Bảo Ngọc nhếch môi hỏi lại, tôi đến để gặp Trần lão gia đây có vài chuyện riêng. Minh Chí nhìn sang Trần Phó Quang, ngày mai tôi sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, có lẽ Trần lão gia phải nhường lại chức tổng giám cho tôi. Hiện nay cổ phần của tôi nắm giữ cao nhất trong Royal, lúc trước còn nể tình cha con nên cho ông một chút danh tiếng, nay có lẽ điều đó quá dư thừa. Ta cũng đã lường trước được điều này, hiện tại Bảo Ngọc đang nắm giữ không ít cổ phần của Royal cộng thêm của ta nữa xem ra cũng không dễ đối phó. Trần Phó Quang ung dung trả lời, thì ra số cổ phiếu do cổ đông giấu mặt lại chính là cô đây. Nếu Trần lão không tự nhường trước thì chúng ta gặp lại vào ngày mai. Minh Chí nói rồi đứng lên quay đi. Nếu cậu chịu nhường lại Royal, tôi sẽ giải lời nguyền kia. Bảo Ngọc nói phía sau. Minh Chí hơi khựng người, rồi nhanh chóng bỏ đi. Còn nghĩ xem, giữa cô ta và Royal nó sẽ chọn bên nào. Trần Phó Quang nhìn theo bóng Minh Chí mà nói. Dù cậu ta có chọn phần nào, thì kết quả chỉ có một mà thôi. Bảo Ngọc cười nham hiểm. Trở về lại biệt thự Trần gia, Minh Chí đi vào trong thì nhìn thấy Jin đang nằm trên sofa mà ngủ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Minh Chí nhẹ nhàng bế cô lên đi vào bên trong phòng ngủ. Jin khẽ tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên tay Minh Chí. Minh Chí, anh về khi nào? Jin khẽ hỏi, sao không ngủ đi, trông em rất mệt mỏi. Anh đến nhà cha anh có chuyện gì sao? Chỉ là một số chuyện công ty, nghỉ ngơi sớm ngày mai anh phải đến công ty sớm. Jin nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt kiên nghị và phong độ của anh. Cô không muốn hỏi thêm sợ gây thêm áp lực trên vai anh, Jin cảm thấy mình thật nhỏ bé thật vô tích sự không thể giúp được điều gì cho anh. Minh Chí đặt cô lên giường, khẽ hôn vào trán Jin một nụ hôn nhẹ tinh đắp chăn kỹ trên người cô rồi ngồi một bên mà ngắm nhìn. Anh không ngủ sao? Jin mở mắt to hỏi. Muốn nhìn em ngủ, Minh Chí nhẹ nhàng đáp. Không phải ngày mai phải đi sớm sao, anh mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Jin kéo tay Minh Chí nũng nịu. Minh Chí cười nhẹ chiều lòng cô mà lên giường nằm kề bên cô ôm cô vào lòng vỗ về. Jin mệt mỏi trong những ngày qua nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ say đến mức Minh Chí rời khỏi giường khi nào không hay biết. Giữa đêm, Jin thức giấc thì không thấy Minh Chí bên cạnh. Cô cho ngồi dậy nhìn một vòng căn phòng lạnh lẽo chỉ một mình cô, Jin khẽ mở cửa ra ngoài đi xuống phía dưới lầu cũng không thấy Minh Chí nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại là giữa đêm đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy lại ra ngoài, khi quay lại phòng cô nhìn ánh đèn phòng làm việc của Minh Chí sáng đèn, Jin khẽ đi tới nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng Minh Chí đang ngồi cần mẫn trên chiếc máy tính. Có lẽ vì chuyện của cô mà anh bỏ bê công việc khá nhiều, không muốn làm phiền Jin đi xuống lầu pha cho anh một ly sữa mang lên. Jin mang sữa đến cửa phòng, toàn gõ cửa thì nghe giọng anh vang lên bên trong. Trần Hậu, đã giải quyết xong chuyện của cậu. Ngày mai, họp hội đồng quản trị nhưng hiện tại về phía Trần lão đang có cổ phần cao hơn phía chúng ta. Cho nên cách duy nhất để chiếm lấy Royal chỉ có một. Tiêu diệt tận gốc, Jin bên ngoài nghe được há hốc miệng, tay rung rung đánh rơi ly cà phê xuống đất sau đó hoảng sợ mà chạy về phòng ngủ run rẩy. Không lẽ chỉ vì tiền tài mà Minh Chí lại muốn ra tay với cha ruột, không lẽ cô lại yêu một kẻ máu lạnh hay sao? Nếu Trần lão gia chết đi tất nhiên tài sản sẽ thuộc về anh, nhưng trước sau gì cũng thuộc về anh tại sao lại muốn giết Trần lão gia? Jin nằm trên giường sợ đến cầu mong Minh Chí đừng quay lại phòng ngủ, sợ phải gặp anh. Minh Chí nghe tiếng choang bên ngoài rồi tiếng bước chân chạy vội, nhìn màn hình điện thoại tối đen anh đi về phía cửa phòng làm việc thấy ly đổ xuống đất cùng chiếc cốc vỡ tan tành. Ánh mắt anh chợt ra vẻ u buồn, Minh Chí lặng lẽ đi vào bên trong rót một ly rượu mạnh đưa vào miệng từng ly. Buổi sáng, khi Jin thức giấc thì Minh Chí đã rời khỏi biệt thự. Cô nhớ đến chuyện hôm qua thì vô cùng lo sợ, hiện tại cô đang hối hận vì sao mình không ra sức khuyên ngăn Minh Chí đừng làm điều sai trái mà hối hận cả đời. Cô cảm thấy mình quá hèn nhát và ích kỷ, Jin ra ngoài đi xuống phía dưới thì cảm thấy rất lạ, thường ngày Trần gia người làm đông đúc hiện tại lại không có một ai. Jin nhìn ra vườn cũng không thấy những người làm vườn thường hay cắt tỉa cây cảnh. Cô cảm thấy kỳ lạ liền gọi điện cho Trần Hậu nhưng không ai bắt máy, gọi thật nhiều lần thì có một giọng nữ nghe máy. Alo, Trịnh Thiên Kim nghe máy. Alo, xin L số điện thoại này phải của anh Hậu hay không ạ? Jin nghe giọng nữ thì sợ mình nhầm số. Là Jin, phải Jin không? Thiên Kim nhận ra giọng nói của Jin. Vâng, ai vậy ạ? Vì giọng Thiên Kim đã bị lạc đi nên Jin không thể nhận ra. Là chị đây, em đang ở đâu mau đến cứu chị với. Thiên Kim nói nhanh như đang rất sợ hãi. Có chuyện gì vậy, không phải chị đang đi với Trần Hậu sao? Anh ấy đâu rồi? Jin nhíu mày hỏi, không lẽ Trần Hậu cũng bị hãm hại được sao? Anh ta, là một tên khốn kiếp. Thiên Kim khóc sướt mướu trong điện thoại. Chị, bình tĩnh, hiện giờ chị đang ở đâu? Jin không hiểu chuyện gì liền hỏi. Chị không biết, đây có lẽ là nhà của anh ta, là một chung cư cao cấp. Thiên Kim nhìn căn nhà rồi nói. À, có Trần Hậu ở đó không? Em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta. Jin vừa nói vừa đi lên phòng làm việc của Minh Chí. Không, từ sáng sớm đã bỏ đi và nhốt chị lại nơi này. Thiên Kim nói tiếp, anh ta đánh rơi điện thoại lại, khi nào em đến chị mới phát hiện. Được, em sẽ tìm Trần Hậu để chị có thể ra ngoài, có lẽ có hiểu nhầm gì vì anh ấy thật sự là người tốt. Jin trấn an, Jin, hắn ta, được rồi, chị bình tĩnh, em sẽ nhanh chóng tìm ra anh ấy. Jin nhanh chóng lục tìm địa chỉ nhà của Trần Phó Quang trong những tư liệu của Minh Chí trong máy. Khi mở máy liền bắt nhập mật khẩu, cô suy nghĩ một lúc. Là ngày sinh của anh ấy. Sai mật khẩu, là ngày sinh của mẹ anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trong tấm hình treo trong phòng. Sai mật khẩu, của anh và mẹ ghép lại. Vẫn sai, Jin ôm đầu không biết Minh Chí lấy mật khẩu là gì. Sau đó cô bấm bừa ngày sinh của mình vào thì máy tính lại hoạt động được. Jin khẽ mỉm cười, máy tính mở ra tấm hình nền trước kia là hình của Tố Uyên đã được thay bằng hình của cô. Có một cảm giác ấm áp đan xen trong lòng, nhưng cô không quên mục đích nên bấm tìm kiếm tư liệu về gia đình anh nên biết được địa chỉ nơi mà Trần Phó Quang đang ở. Jin nhanh chóng đón taxi đến biệt thự của Trần Phó Quang. Minh Chí trước khi đi đến Royal đã ghé qua nhà của Trần Phó Quang một chuyến. Hôm nay không đợi ta mời mà con lại đến, đúng là chuyện rất lạ. Trần Phó Quang ngồi đối diện Minh Chí nói. Tôi đến tìm Bảo Ngọc. Minh Chí lạnh lùng đáp. Trần thiếu gia mới sáng đã đến tìm tôi, thật vinh hạnh. Bảo Ngọc từ trên lầu đi xuống nói. Chuyện cô nói, tôi đồng ý. Minh Chí nhìn về phía Bảo Ngọc mà nói. Tôi đã nói chuyện gì, tôi có lẽ nói rất nhiều chuyện nha. Bảo Ngọc cười cợt, chuyện tôi nhường Royal cô giải thoát cho chị em nhà họ Trịnh. Minh Chí nắm chặt đôi tay mà nói. Thật không ngờ Trần thiếu gia lại có thể bỏ qua cơ đồ mười mấy năm gây dựng chỉ vì một cô gái. Bảo Ngọc ngạc nhiên nói, tôi có một điều kiện cô phải hóa giải trước. Minh Chí không quan tâm lời Bảo Ngọc nói. Thật ra thì theo mẹ chúng ta nói cách làm rất đơn giản, chỉ là tôi có toàn tâm toàn ý hay không, nếu bị cưỡng ép cũng không có kết quả. Làm như thế nào? Minh Chí nheo mắt hỏi. Ngày xưa tổ tông làm như thế nào thì tôi sẽ làm như vậy. Được, hôm nay tôi sẽ giao hết cổ phần của Royal cho cô từ chức giám đốc điều hành. Và cô sẽ phải giải lời nguyền kia. Minh Chí đứng lên nói rồi. Quyết định vậy đi, Bảo Ngọc mỉm cười đắc thắng. Minh Chí rời đi rồi, Trần Phó Quang nhìn Bảo Ngọc hỏi. Nó quyết định như vậy, con sẽ tha cho Trịnh gia sao? Tất nhiên là không, vì con cũng không thể giải được lời nguyền kia. Bảo Ngọc cười nói, sao, con không phải là con của bà ấy, vì sao không thể? Trần Phó Quang ngạc nhiên, vì con là con gái nhà họ Trịnh. Bảo Ngọc ánh mắt như tia lửa, xem ra con biết nhiều hơn ta nghĩ rồi. Trần Phó Quang hơi bất an. Cha yên tâm, con tất nhiên không nhận người cha đó, con sẽ trả thù Trịnh gia mà báo hiếu cho cha. Bảo Ngọc thu lại ánh mắt dữ tợn, ta hy vọng con biết ai là người phía sau nâng đỡ cho con. Trần Phó Quang nói rồi bước đi, Bảo Ngọc nhìn theo Trần lão, miệng khẽ nhếch cười, những gì tôi và mẹ tôi chịu đựng các người phải trả giá. Trần Minh Chí còn một sự thật khá bất ngờ mà cậu làm sao có thể biết được, thật ra mẹ tôi và mẹ cậu là hai phụ nữ khác nhau. Cách chương.